Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 258, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên Đế cuối cùng là biết chính mình là nơi nào chọc cái này thích ăn giấm tiểu công chúa không vui, hắn đầu tiên là bất đắc dĩ cười nhạt một tiếng, theo sau lắc lắc đầu, nhẹ giọng giải thích nói, trẫm không có A làm tiêu chuẩn ngôn tình kịch nữ chính, Mộc Vũ cảm thấy lúc này cần thiết muốn đột hiện một chút chính mình địa vị, sáng lên chính mình nữ chính thân phận tới. Vì thế Mộc Vũ một giây liền nghèo diêu thượng thân, che lại lỗ tai, điên cuồng phe phẩy đầu, anh nói. Không nghe ta không nghe, ngươi vô tình ngươi vô nghĩa ngươi vô cớ gây rối. Cảnh Tuyên Đế nhưng thật ra thật sự không có ở giải thích cái gì, chỉ là đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Tê, làm sao vậy, Mộc Vũ nữ chủ thức làm ra vẻ lập tức liền phá công, nàng đầy mặt lo lắng vọt tới Cảnh Tuyên Đế bên người, liền phải xem xét hắn sau lưng thương thế, một bên xem một bên quan tâm hỏi. Hoàng thượng xả đến miệng vết thương, rất đau sao? Ân, chậm đau, Cảnh Tuyên Đế nhợt nhạt cười, một phen liền đem Mộc Vũ kéo lại đây, Mộc Vũ ngã ngồi ở trên giường, si si ngốc ngốc nhìn Cảnh Tuyên Đế, lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa thật là quan tâm sẽ bị loạn a, ha ha a, nàng như vậy thông minh cương nhiên bị lừa thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Mộc Vũ đang muốn tìm Cảnh Tuyên Đế tính sổ đâu, hắn liền gắt gao đem Mộc Vũ ôm vào chính mình trong lòng ngực, Mộc Vũ muốn dễ rủa, nhưng là rồi lại sợ đụng tới Cảnh Tuyên Đế miệng vết thương, chỉ có thể nghẹn khuất bị Cảnh Tuyên Đế ôm. Thật là càng nghĩ càng giận bất quá, càng nghĩ càng phẫn nộ, hoàng thượng lợi hại ha, đem nhân gia Diệp Trường An mang trang sức đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, còn không biết xấu hổ nói trong lòng không nàng. Quỷ tin đâu, Mộc Vũ lần này không phải trang ghen không phải trang sinh khí, nàng là thật sự thực tức giận trong lòng bình giấm chua thật sự đã mấy giây chung bị đánh nghiêng. Nội tâm kia cổ hỏa mãnh liệt minh mông a, nàng đã khống chế không được chính mình hồng hoang chi lực. Kiềm chế trụ chính mình muốn một phen đem Cảnh Tuyên Đế ấn đến gối đầu bên trong buồn chết ý tưởng, Mộc Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Cảnh Tuyên Đế ngực. Hừ, đại kẻ lừa đảo ta không bao giờ muốn lý hoàng thượng trong lòng đã có thể trang cái kia Diệp Trường An đi. Ngươi liền vẫn luôn nghĩ ngươi cái kia mối tình đầu bạn gái đi, nghĩ đến thiên hoang địa lão đi thôi. Quảng cáo, tuy rằng Cảnh Tuyên Đế còn man thích nhìn Mộc Vũ loại này mất đi lý trí thở phì phì bộ dáng, thật là thực đáng yêu, nhưng là Cảnh Tuyên Đế cũng không nghĩ Mộc Vũ vẫn luôn như vậy tức giận, hắn cảm thấy chính mình vẫn là rất cần thiết nhanh lên cùng nó giải thích rõ ràng. Chấm thật sự nhìn không ra đây là Diệp Trường An trang sức. Cảnh Tuyên Đế cầm Mộc Vũ tay nhỏ, đem nàng tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó kiên nhẫn đối nàng giải thích nói. Cái này trang sức thực bình thường, Vũ Nhi cẩn thận ngẫm lại, trong cung mặt loại này trang sức không phải thực thường thấy sao? Cảnh Tuyên Đế hết chỗ chê thời điểm Mộc Vũ là thật sự không có nhớ tới, nhưng là trải qua Cảnh Tuyên Đế như vậy vừa nhắc nhở, Mộc Vũ ta trong đầu đổi quá một cái lại một cái hình ảnh, giống như còn thật là như vậy đâu. Ân, hình như là thực thường thấy. Nàng chính mình mới vừa tiến An Bình Điện thời điểm trang sức hộp giống như liền có, chỉ là ném ở trang sức hộp chưa từng có dùng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia hoàng thượng như thế nào biết là nàng đâu? Chấm chỉ là suy đoán, trong cung hiện tại không người nào biết ngươi đã trộm ra cung, chỉ có nàng cùng chấm là trước sau ra cung, có lẽ vô tình làm nàng nhìn trộm tới rồi chấm tung tích cũng là có khả năng. Mộc Vũ ngoan ngoãn dựa vào Cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực, nghe Cảnh Tuyên Đế tiếng tim đập cảm khái nói. Diệp Trường An thật đúng là đối ta có chút di thiên đại hận a, đều không tiếc mua hung tới gờ yêu ta ết ta đâu. Cảnh Tuyên Đế sờ sờ Mộc Vũ mặt, Mộc Vũ đột nhiên liền cắn hắn một ngụm, đô đô môi, không vui nói. Này đều tại ngươi, như thế nào lại cùng chấm có quan hệ, đều là hoàng thượng gây ra nợ đào hoa cái này hảo đi, nhân ra muốn gờ yêu ta ết ta hết giận đâu, cách chương.